Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, chương 46, xin, khặc khặc, Uông Đạt Minh che giấu tính ho khan chút, sau đó chậm rãi đem cái chén chuyển qua một bên, ngươi đến ba đoạn rồi, hắn rất tốt mà che giấu đi trong giọng nói sợi kia ngạc nhiên, cũng may có kinh nghiệm lần trước, lúc này không đến nỗi qua thất thố. Mặc dù trong lòng suy đoán Trình Lâm ở tu hành khối này mức tiềm lực cũng không có như vậy thấp, có lẽ còn có thể rất cao, nhưng đối với Trình Lâm lại một lần nữa theo sát Phó Trọng Đình sau đột phá, hắn vẫn cảm thấy rất giật mình. Cái tốc độ này đối tuyệt đại đa số người tu hành mà nói đều sẽ cảm thấy giật mình, chỉ tiếc là cái toàn hạng thân hòa thể chất. Đúng thế, Trình Lâm xoay người lại đóng cửa lại, cũng gật đầu, chuyện khi nào, vừa mới, a, qua khảo nghiệm đi, Uông Đạt Minh nhìn như tùy ý hỏi hai câu, sau đó từ bàn làm việc bên trong lấy ra đến cái tương tự bút máy đổ vật. Đặt ở Trình Lâm trước mặt, đây là, Trình Lâm nghi hoặc mà nhìn hắn, cũng là một loại máy kiểm tra, dạng đơn giản. Nắm chặt dưới đáy kim loại bộ phận là được rồi. Trình Lâm gật gù, nhận lấy, hơi có chút ngạc nhiên dùng tay nhéo. Sau đó liền nhìn thấy đỉnh sợi nhỏ trên màn hình nhỏ nhảy ra số lượng chữ. Không, ba Uông Đạt Minh liếc nhìn, giả vờ bình tĩnh mà gật gật đầu. Chứng thực không có sai, nhưng trong lòng là sâu kín thở dài. Đối với Trình Lâm tâm lý của hắn rất là phức tạp. Một mặt đối phương tốc độ tu hành xác thực kinh người, nhưng ở một phương diện khác, nhưng bởi vì toàn hạng thân hòa vấn đề bản thân không có thiên phú dị năng, vậy thì nhất định hắn tương lai khó có thể trở thành ưu tú nhất một nhóm kia người tu hành. Uông Đạt Minh đối Trình Lâm cái nhìn cùng trong học viện rất nhiều người một dạng, đều cho rằng hắn càng như là một viên nhất định sẽ rơi rụng sao băng. Hiện nay còn có thể dựa vào tốc độ tu hành đi ở toàn ngoại viện liệt. Nhưng chờ cơ sở bộ phận dạy học xong xuôi, hoặc là nói chờ lần thứ nhất thi tháng thời điểm, không có dị năng hắn tất nhiên sẽ phai mờ mọi người. Rất tốt, theo ta được biết, ngươi là học viện cái thứ hai đến ba đoạn, cái thứ nhất vẫn như cũ là Phó Trọng Đình. Ân, Trình Lâm bình tĩnh gật đầu, ngươi biết rồi. Uông Đạt Minh hơi cúi đầu, trên mí mắt lật, nhìn về phía hắn, đối với không nhìn thấy Trình Lâm ngạc nhiên biểu tình mà cảm thấy thất vọng. Ở hắn nghĩ đến, vừa mới đột phá ba đoạn Trình Lâm hẳn là hứng thú bừng bừng vô cùng kích động chạy tới. Đến trước mặt hắn tranh công, trên mặt hẳn là mang theo một ít thiếu niên nhân khoe khoang. Sau đó biết được chính mình lại lần nữa lạc hậu Phó Trọng Đình. Hẳn là có một cái trên tâm tình rõ ràng kinh ngạc cùng thất lạc. Vào lúc này làm chủ nhiệm lớp, hắn là có thể nghiêm túc phê bình giáo dục hắn. Bớt nóng vội, núi cao càng có núi cao hơn. Cách mạng chưa thành công, tiểu đồng chí ngươi vẫn cần nỗ lực. Loại này từ, chỉ có điều, Trình Lâm biểu tình tựa hồ vẫn chưa như ước nguyện của hắn. Trước nghe nói rồi. Trình Lâm rất thành thực hồi đáp, ngữ khí rất bình tĩnh, điều này làm cho Uông Đạt Minh vừa mới nghĩ kỹ lời kịch đều chặn ở trong cổ họng. Nhìn Trình Lâm ánh mắt trở nên càng lạnh lẽo âm trầm rồi. Ngoặc kép, không ngừng cố gắng, suy nghĩ một chút, Uông Đạt Minh nín ra một câu như vậy, trong lòng nghĩ lại là, thừa dịp quãng thời gian này nhiều hưởng thụ dưới ưu tú cảm giác đi. Sau đó khả năng liền không hưởng thụ được rồi. Ân, ta hiểu rồi. Nghĩ kỹ lời kịch sinh non. Uông Đạt Minh tựa hồ cũng không có nói chuyện phiếm hứng thú, đứng dậy từ phía sau một cái trắng màu xanh sắt lá trong quầy lấy ra một bản quen thuộc mỏng sách, đưa cho Trình Lâm. Rõ ràng là Quan Chiếu Tu Hành Pháp thứ ba sách. Cái này cũng là đột phá tới nhị phẩm trước cuối cùng một quyển. Gặp Trình Lâm tiếp nhận đi, Uông Đạt Minh làm từng bước nói rằng, tin tưởng ngươi cũng lĩnh hội được. theo bên trong cơ thể ngươi nồng độ linh khí tăng cường. Càng về sau, muốn lên cấp liền muốn tiêu hao càng nhiều thời gian. Một đoạn thăng hai đoạn cần tăng lên không? Một chuẩn, một ít người có thể làm được rất nhanh đạt đến. Từ hai đoạn thăng ba đoạn đồng dạng chỉ cần tăng lên không? Một chuẩn, tiêu hao thời gian lại rõ ràng tăng cường. Mà nhất phẩm lên cấp nhị phẩm đánh dấu là không? Năm chuẩn, dựa theo giới thứ nhất học viên tổng kết ra kinh nghiệm đến nhìn. Mặc dù là khóa trước thiên phú trị cao nhất học viên, tương tự cũng tiêu hao gần như thời gian một tháng mới đạt đến. Này vẫn là học viên ưu tú nhất. Còn lại 100 phân trái phải đại khái đều phải đem gần 2 tháng. Xuống chút nữa tắc muốn càng lâu. Nói tới chỗ này, Uông Đạt Minh bỗng nhiên ngữ khí một trận. Nói bổ sung, đương nhiên, mức tiềm lực cũng chỉ là trong đó một cái phương diện. Những phương diện khác cũng rất trọng yếu. Tỷ như, Trình Lâm thăm dò hỏi, tỷ như từ 0-4 thăng 0-5 chuẩn quá trình này, liền không chỉ là cúi đầu tu luyện liền được rồi, còn cần toàn thể đánh bóng. Chúng ta thông thường đem quá trình này xưng là thông hiểu đạo lý. Nói cách khác, các người đã đem linh khí nhét vào trong cơ thể, thế nhưng vẫn cứ không hẳn sẽ dùng. Vào lúc này liền cần nhiều lần triển khai thiên phú dị năng. Thông qua không ngừng phóng thích, khôi phục, phóng thích như vậy tuần hoàn, làm cho người tu hành đối linh khí cùng với dị năng nắm giữ càng tốt hơn, càng trôi chảy. Trong quá trình này, nỗ lực đạt đến tinh thần của người ta cùng linh khí ở giữa một loại nào đó hô ứng. Nghiên cứu cho thấy mức tiềm lực hình như tại vấn đề này tác dụng không lớn. Cần đầy đủ cố gắng luyện tập cùng với một điểm linh cảm. Cấp độ này rất huyền ảo. Hiện nay thế giới khoa học giới đều không thể đem kỳ cụ thể phân tích đi ra. Nếu như nhất định phải hình dung, chính là thông qua không ngừng rèn luyện dị năng, đạt đến một loại nào đó linh cùng thịt kết hợp cảnh giới. Cấp bậc cao lên cấp cũng đồng dạng cần kinh nghiệm quá trình này. Một ít cấp bậc cao cường giả muốn lên cấp thậm chí cần đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Đương nhiên, thiên nhân hợp nhất là cấp bậc cao cần làm được sự. Cách các người quá xa, các người muốn làm được chính là thông hiểu đạo lý. Chỉ có đạt đến cái này chỉ tiêu, mới có thể thành công từ 0-4 thăng cấp đến 0-5 chuẩn, do đó thăng cấp nhị phẩm. Nói xong đoạn văn này, Uông Đạt Minh ánh mắt có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Mà Trình Lâm lần này là thật choáng váng rồi. Nhớ tới mới vừa phát sách giáo khoa thời điểm Uông Đạt Minh liền ở trong lớp đã nói. Muốn từ nhất phẩm thăng vào nhị phẩm cần một ít cái khác chỉ tiêu. Trình Lâm mới bắt đầu vẫn không có suy nghĩ nhiều. Trước tiên ở mới biết được nguyên lai muốn thăng cấp bậc. Không chỉ là một mực trồng linh khí liền được, còn cần có cái thông hiểu đạo lý, đánh bóng quá trình. Này là thật làm hắn bất ngờ, mà Uông Đạt Minh trong ánh mắt lộ ra ý tứ hắn cũng xem hiểu rồi. Đó chính là tuy rằng Trình Lâm hiện nay tu hành tốc độ đầy đủ nhanh, thế nhưng không có dị năng. Chuyện này ý nghĩa là hắn căn bản là không có cách thông qua phóng thích dị năng phương pháp đến tiến hành tôi luyện, không có cách nào nhờ vào đó đạt đến thông hiểu đạo lý, tinh thần cảnh giới. Cứ như vậy, liền vô pháp đến 0-5, nói cách khác, nhị phẩm cửa lớn đem đối với hắn đóng chặt. Điều này hiển nhiên là cái làm người bi thương tin tức. Trình Lâm cũng xác thực bắt đầu lo lắng, kiên định hơn học tập dị năng dự định, vừa vặn Uông Đạt Minh nhắc tới việc này. Trình Lâm liền mượn cơ hội, ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn về phía đối phương, nói, Uông lão sư, ta nghe nói quốc gia đã từ người tu hành trên người phục chế ra một loại có thể học tập dị năng. Chúng ta học viện tựa hồ liền có, không biết có hay không chuyện này. Uông Đạt Minh nghe nói như thế hơi run run, hơi hơi khác thường liếc mắt nhìn hắn, không nghĩ tới Trình Lâm sẽ hỏi ra vấn đề này. Chỉ dùng chớp mắt, hắn liền tỉnh ngộ, xem ra Trình Lâm là nghĩ thông qua học tập dị năng phương thức đường cong giải quyết khuyết thiếu thiên phú dị năng vấn đề. Từ đó thu hoạch được tiếp tục phát triển. Ở Trình Lâm kéo dài nhìn chăm chú dưới, Uông Đạt Minh trầm mặc vài giây, mới gật gật đầu, khẳng định nói là có chuyện này. Nhìn thấy Trình Lâm con mắt rõ ràng sáng lên, Uông Đạt Minh lại lập tức nói bổ sung, nhưng là, này chưa chắc có ngươi tưởng tượng tốt như vậy. Trình Lâm ngớ ngẩn, khiêm tốn dò hỏi, có ý gì? Ý tứ rất đơn giản, chính là tuy rằng xác thực tồn tại có thể học tập dị năng, nhưng quốc gia đối này nghiên cứu còn chỉ là rất thô ráp trình độ. Hiện nay nghiên cứu ra có thể cung học tập ổn định dị năng một cái là số lượng ít ỏi, một cái khác là uy lực nhược. Uông Đạt Minh một lần nữa vặn ra chén giữ ấm, uống một hớp, giải thích, ngươi đã lên một tuần khóa, hẳn phải biết, dựa theo học giới kết quả nghiên cứu, dị năng nói đúng ra là một loại linh khí trường vực, mà này lại là cái rất phức tạp mới hướng nghiên cứu. Đương nhiên, ta cũng không phải khoa học gia, không rõ quá phức tạp đồ vật. Theo ta được biết, hiện nay trong học viện xác thực gửi có giảng dạy dị năng sách giáo khoa, liền đặt ở học chính lâu phòng sách, nhưng mà mấy cái này dị năng phổ biến vấn đề là uy lực rất yếu. Liền lấy hệ, lửa, dị có thể làm thí dụ. Nghiên cứu phục chế ra dị năng uy lực chỉ có thiên phú dị năng mấy, thậm chí mười mấy phần một trong, hơn nữa còn không biết có được hay không lên cấp, cũng không biết học tập sau, đối người tu hành tương lai liệu sẽ có ảnh hưởng không tốt. Các ngươi khóa trước thời điểm vẫn không có nghiên cứu ra những này, sở dĩ cũng không có thành thục kinh nghiệm, ở một khối này, toàn thế giới đều không có kinh nghiệm, huống hồ, người bởi vì thân thể đặc chất nguyên nhân, liền là đi học tập, e sợ cũng rất khó học được. Dừng một chút, hắn nhìn chăm chú Trình Lâm, ngữ khí trịnh trọng nói, ta biết ngươi nghĩ thông qua con đường này giải quyết tự thân vấn đề, thế nhưng ta phải nhắc nhở ngươi là, con đường này đồng dạng cũng không mỹ hảo, có lẽ lại qua mấy năm, quốc gia có thể nghiên cứu ra càng tốt hơn dị năng, thế nhưng hiện nay, còn không được. Lời nói như vậy, ngươi còn kiên trì muốn học sao? Uông Đạt Minh lời nói để Trình Lâm tâm mạnh mẽ chìm xuống. Hắn không nghĩ tới có thể học tập dị năng lại vẫn đối mặt nhiều như vậy vấn đề. Bất quá cũng chỉ là trầm mặc mấy giây, Trình Lâm liền dùng sức gật gật đầu, khẳng định nói, ta vẫn là muốn thử một chút. Uông Đạt Minh nhìn thẳng hắn mấy giây, thở dài, nói, đã như vậy, tốt lắm, ta có thể vì ngươi đánh một cái xin đi tới điều duyệt kia mấy môn dị năng, bởi vì chương trình học sắp xếp vấn đề, cũng bởi vì này mấy môn dị năng hiện nay không thành thục. Sở dĩ vốn định lại qua mấy tháng nhìn tình huống lại dạy cho các ngươi. Thế nhưng ngươi nếu xin rồi, vấn đề không lớn, lại như ta trước cùng các ngươi nói một dạng, học viện ở phương diện này cũng sẽ không thể các ngươi. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, bất quá xin đánh tới đi, ta phỏng chừng hai ngày nay còn xuống không được, đại khái tuần sau mới có thể có kết quả. Trình Lâm buồn bực nói, vì sao? Ở trong ấn tượng của hắn, đặc lý ti bộ ngành liên quan hiệu suất làm việc vẫn là rất cao, bởi vì loại này phê duyệt cần phó viện trưởng trở lên chức vị mới có thể trả lời, mà hiện nay có quyền hạn mấy vị lãnh đạo đều không ở. Uông Đạt Minh giải thích, bọn họ đi nơi nào? Trình Lâm lấy làm kinh hãi, đi cho các ngươi nghĩ biện pháp giải quyết linh khí vấn đề đi rồi. Uông Đạt Minh thở dài, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.